Chương 130, Tiêu Vân không nói gì ngược chúng tu. Tiêu Vân không có ở điểm tướng tháp tầng thứ 2 tìm Tơ Y Hô Duyên Tuyết, lúc này đã đem mục tiêu đặt ở tầng thứ 3. Không chút do dự, Tiêu Vân cất bước hướng về thông hướng tầng thứ 3 bậc thang đi đến. Tiêu Vân cái này một động tác, khiến cho tầng thứ 2 muốn yếu điểm tựa nở dê đám võ giả, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Hắn muốn làm gì là muốn đi tầng thứ 3 a, hừ, chỉ là một cái 2 sao cổ linh sư, có thế tại tầng thứ 2 hành tẩu điểm tướng, đã là cực hạn. Tiểu tử này nhưng đến tốt, vờ ơ ý ma cuồng vọng muốn đi tầng thứ 3. Nghe nói muốn đi tầng thứ 3, không có cổ linh sư lục tinh thực lực, căn bản chính là nửa bước khó đi. Nửa bước khó đi suy suy, đừng nói nửa bước khó đi, không bị tầng thứ 3 trọng lực đè chết, liền xem như vận hạnh. Tờ hờ ớt tờ là không hiểu rõ, vì sao mỗi ngày đều có cuồng vọng võ giả muốn đạp vào tầng thứ 3. Coi như đi tầng thứ 3 thì phải làm thế nào đây, còn không phải là bởi vì kết xù thanh toán phí tổn, chỉ có thể xám xịt lui trở về tầng thứ 2. Các loại châm chọc khiêu khích lời nói, tràn ngập điểm tướng tháp tầng thứ 2. Tại những võ giả này trong mắt, Tiêu Vân thật sự là quá mức cuồng vọng. Với lại, những võ giả này ẩn ẩn đang mong đợi, Tiêu Vân đi đến cuối cùng một đài giai về sau, Tiêu Vân bộ mặt tờ hờ ơn ở xả cơ hội là cái dạng gì. Bởi vì, thông hướng tầng thứ 3 cuối cùng một đài giai, dấu dếm huyền cơ. Giờ phút này, Tiêu Vân không chút nào ly hội chung quanh nghĩa mai lời nói, tờ hờ ơn ở xả cờ bình thản bộ pháp vững vàng, đã đi tới lối thoát phương. Nhìn xem thông hướng tầng thứ 3 10 bậc thang, Tiêu Vân hít sâu một hơi, chân phải sập đi lên. Theo Tiêu Vân ngược lên, dưới chân tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái này hơi thanh âm chói tai lọt vào tai, không để cho vây xem Tiêu Vân ngược lên võ giả phiền chán, trái lại những cái kia võ giả trên mặt, vờ ơ y ma theo Tiêu Vân càng chạy càng cao, dần dần hưng phấn đến cực hạn. Thứ 7, còn kém 3. Mau nhìn, hắn đi tới thứ 9. Đi lên, nhanh đạp lên. Theo Tiêu Vân đi đến thứ 9 chỗ bậc thang về sau, thân ở tầng thứ 2 mấy trăm võ giả, đã không đi cân nhắc đổi cái đó khôi lỗi, toàn bộ trong mắt mang theo phân chấn, âm thầm đang mong đợi Tiêu Vân đạp vào bước thứ 10 bậc thang. Chân phải nâng lên, tại mấy trăm tên võ giả nhìn soi mói, Tiêu Vân nhẹ nhàng bước lên thứ 10 bậc thang. Ngay tại lúc Tiêu Vân chân phải rơi nháy mắt sau đó, Tiêu Vân mặt sắc trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó thân thể giống như gãy mất dây chơi diều. Đột nhiên cuốn ngược mà quay về, rơi vào điểm tướng tháp tầng thứ 2 thành nẹp bên trên. Ha ha, ta liền biết có thể như vậy. Không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng tầng thứ 3 tốt như vậy leo lên a chỉ là một cái 2 sao cổ linh sư, còn vọng tưởng đi tầng thứ 3 điểm tướng. Theo ta thấy a, tiểu tử này nói không chừng từ chỗ nào cái cằn côi địa phương đi tới, căn bản không có thấy qua việc đời, vọng tưởng đi tầng thứ 3 nhìn xem. Sau đó đi ra điểm tướng tháp nói khoác một phen. Lời này có nhất định đạo lý, trước kia cũng không ít dạng này võ giả, cho rằng đạp vào tầng thứ 3, sau khi rời khỏi đây liền có khoe khoang vô liếng. Nhưng lại như thế này võ giả, cơ bản đi một cái bị bắn ngược về một cái. Không có cổ linh sư ngũ tinh thực lực, căn bản đạp bất ổn thứ 10 bậc thang. Tiểu tử này chỉ là nhị tinh cổ linh sư, chẳng lẽ hắn cho là mình là vừa vặn đi lên mạnh phàm đức á. Tiêu Vân bị đẩy lui, khiến cho phía dưới nhìn chăm chú một màn này mấy trăm tên võ giả, toàn bộ ôm bụng, cười phá lên cười. Nguyên bản trong mắt liền mang theo niềm ai, giờ phút này vờ ơ y ma không che giấu chút nào, lời nói càng là không có ngăn cản, không ngừng lăng nhục Tiêu Vân. Đứng tại lối thoát phương Tiêu Vân, con ngươi nhìn chằm chằm vào thứ 10 bậc thang. Hắn không cùng mấy trăm tên võ giả tranh luận, mà là hít sâu một hơi, lần nữa bước lên đài thứ nhất giai. Tiêu Vân cử động, lập tức để mấy trăm tên võ giả lắc đầu mỉa mai cười nhạo. Tại Bonner Ho xem ra, coi như Tiêu Vân đạp vào 10 lần trăm lần, cũng vô pháp đến tầng thứ 3. Rất nhanh, Tiêu Vân lại tới thứ 9 bậc thang. Giờ khắc này, tầng thứ 2 mấy trăm tên võ giả đã nín thở, đang mong đợi Tiêu Vân lần nữa bị đánh bay. Các ngươi thật sự cho rằng, cái này thứ 10 bậc thang ta không cách nào đạp lên a? Tiêu Vân đứng tại thứ 9 trên bậc thang, chậm rãi quay người vẫn nhìn phía dưới mấy trăm tên võ giả. Tiêu Vân lời nói không có mang theo vương giả uy áp, nhưng là, nhìn chung quanh mấy trăm tên võ giả đôi trong mắt kia, dần hiện ra một đạo miệt thị, tại kết hợp Tiêu Vân mặt sắc băng lãnh lạnh nhạt, khiến cho phía dưới mấy trăm người thân thể khẽ run, trong lòng không khỏi cảm giác, phía trên thiếu niên tựa hồ có thể đạp vào thứ 10 bậc thang. Xoay người sang chỗ khác, Tiêu Vân lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thứ 10 bậc thang, ngay trước mấy trăm tên võ giả mặt, tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó ngón trỏ tản ra kinh người hàn khí, mãnh liệt điểm hướng phía dưới thứ 10 bậc thang. Một chỉ này điểm xuống, một cỗ tàn phá bừa bãi hàn lưu lập tức quét sạch tầng thứ 2. Đồng thời, thứ 10 trên bậc thang, vờ ơ ý ma cấp tốc ngừng kết ra tầng băng. Nhưng mà tầng băng mới vừa xuất hiện, liền ken kết hiện đầy vết dạ. Chỉ là ngắn ngủi một giây ở giữa, toàn bộ nổ tung bay tán loạn. Tiêu Vân quần áo theo mạnh mẽ hàn phong mụ à, hắn mắt lạnh leo mang theo vô tận tức giận, tay phải nâng lên, tạ chu nở dê nhân trong kinh hãi, tay phải năm ngón tay vờ ơ ý ma biến trong suốt. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua 3 giây, Tiêu Vân bàn tay phải giống như băng tinh trong suốt. Giờ khắc này, Tiêu Vân tay phải, triệt để trở thành một cái băng tinh bàn tay. Băng tinh bàn tay vừa mới thiểm hiện, tầng thứ 2 nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Chỉ gặp cái kia chút không nhúc nhích khôi lỗi, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt ngưng kết thành tầng băng. Mà quan sát một màn này mấy trăm tên võ giả, nhao nhao vận dụng trong cơ thể linh khí, dùng linh lực làm vỡ nát bên ngoài cơ thể tầng băng. Hàn băng trưởng. Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao băng tinh bàn tay bỗng nhiên chụp về phía thứ 10 bậc thang. Gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang cùng bàn tay đụng chạm trong nháy mắt, lập tức lom luôn xuống dưới, nó bên trên có thể thấy rõ ràng lo mở thủ ấn, cấp tốc bị hàn băng bao khỏa trong đó. Bao trùm thứ 10 bậc thang hàn băng, không có kết thành thật dày tầng băng. Chỉ là tại gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang mặt ngoài, bao trùm một tầng hơi mỏng miếng băng mỏng. Nhưng mà tầng này miếng băng mỏng vờ ơ y ma không có bị chấn vỡ, cho dù là một đạo sợi tóc nhỏ vết dạn đều không thể tra tìm đến. Tiêu Vân chậm rãi thu hồi tay phải, quay người thời khắc, trong suốt như đá tay phải vờ ơ y ma cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Chậm rãi quay người, Tiêu Vân trong con ngươi mang theo miệt thị, hướng về phía dưới mấy trăm người quỷ dị cười một tiếng, xoay người lần nữa bước lên thứ 10 bậc thang. Lần này, Tiêu Vân không có bị đánh về, ngay tại một đạo thanh ảnh tiêu thất thời khắc, phía trên đột nhiên truyền ra Tiêu Vân một câu cuồng ngạo chi ngôn. Không biết các ngươi có dám tới này tầng thứ 3 lại có hay không, có thế đạp vào cái này tầng thứ 3 lời nói mang theo tùy tiện, tràn đầy đối số trăm cổ linh sư phúng ha nhờ thi cờ hở, càng nhiều thì hơn là miệt thị tầng thứ 2 tất cả cổ linh sư. Không có quá nhiều tranh luận lời nói, Tiêu Vân dùng hắn thực lực, cho tầng thứ 2 tất cả cổ linh sư một bạt thai. Có thể nói một bạt thai này không có thương tổn cùng làn da, trọng thương là bo nở hò tôn nghiêm. Giờ khắc này, tất cả võ giả nghe được Tiêu Vân kêu gào lời nói, khuôn mặt đỏ lên phẫn nộ vừa hô, ở trong có ba cái ngũ tinh cổ linh sư thân hình nhảy lên, bước lên thông hướng tầng thứ 3 bậc thang. Ba người muốn đạp vào tầng thứ 3, tìm về vừa mới mất đi mặt mũi cùng tôn nghiêm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.